Vạn đạo Long Hoàng, chương 1958, thần sơn phía dưới sinh linh khủng bố. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thời không thông đạo nổ tung, Lục Minh cùng Phao Phao bị oanh đi ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Lục Minh cùng Phao Phao, dù sao thông qua thời không thông đạo, trốn ra một điểm khoảng cách, đã nhảy ra đông đảo chuẩn đế vòng vây, đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh cùng Phao Phao. Hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Hắn dự định đi Thương Hải cửu quốc cư trú chi địa. Mang đi Nguyễn Thiên Giao đám người. Đáng chết, các ngươi một cái cũng đi không nổi. Một cái cũng đi không nổi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy Lục Minh muốn đi xa. Thánh sư điên cuồng, trong miệng điên cuồng kêu to lên. Oanh! Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Thánh Sư kêu to thời điểm. Thời quang thần sơn kịch liệt oanh minh. Điên cuồng chấn động, cho ta phá, phá, phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thánh Sư giống to, toàn thân phát ra vô tận ô quang. Thời quang thần sơn không ngừng phát ra bạo liệt thanh âm. Không ngừng nổ tung, toái thạch vẩy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, cả tòa thời quang thần sơn. Thế mà từ giữa đó nứt ra. Bang đương đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đám người có thể nghe được. Từ thời quang thần sơn bên trong, truyền ra xích sắt đụng thanh âm. Đó là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh ánh mắt, đột nhiên ngưng tụ. Bởi vì hắn nhìn thấy, ở thời quang thần sơn nứt ra trong cái khe, có một đạo khổng lồ hùng vĩ thân ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo thân ảnh này, người trưởng thành hình, nhưng lại to lớn vô cùng. Có một tầng hắc quang bao phủ, thấy không rõ cụ thể hình dạng. Tứ chi của hắn, còn có cổ, phân biệt bị một đầu to lớn xích sắt khóa lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà lúc này, Thánh Sư hóa thành một đạo hắc quang. Chui vào đến cái này bóng đen to lớn. Phá cho ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bóng đen phát ra giống to. Thanh âm thế mà cùng Thánh Sư một dạng. Bang đương đương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xích sắt chấn động. Thời quang thần sơn chấn động, thậm chí cả tòa thời quang thần đảo, đều rung động dữ dội lên. Một cỗ vô cùng đáng sợ thời gian chi lực, từ bóng đen to lớn trên người xung kích ra, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, a cứu mạng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một chút chí thánh cảnh người. Bị cỗ này thời gian chi lực xông qua, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau một khắc, thân thể khô quắt xuống dưới, biến thành một bộ xương khô. Thậm chí ngay cả một chút chuẩn đế, đều cũng giống như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không tốt, đi, trốn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn dư lại chuẩn đế. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Điên cuồng chạy trốn. Chết, đều phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đạo kia bóng đen to lớn giống to. Thân thể kịch liệt giãy giụa. Một cỗ càng mạnh thời gian chi lực. Hướng về bên ngoài đánh thẳng tới. Như sóng to gió lớn một dạng. Không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Có chuẩn đế nhân vật bị thời gian chi lực xông qua. Phát ra không làm giống to. Ở giống to bên trong. Hóa thành xương khô. Lục Minh cùng Phao Phao. đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng về Nguyễn Thiên Giao bọn họ một bên kia phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, rất nhiều chuyện Lục Minh bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc biết, Thánh Sư tại sao phải gọi hắn phá hủy những cái kia tế đàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Thánh Sư, chính là cái kia thời quang thần sơn cái kia thân ảnh to lớn. Là cái kia thân ảnh to lớn, chia ra đến linh hồn lực. Cái kia thân ảnh to lớn, rất hiển nhiên bị Trấn Phong ở chỗ này. Mà ba tòa kia tế đàn, chính là Trấn Phong mấu chốt đồ vật. Thánh Sư để Lục Minh phá hủy ba tòa tế đàn, chính là nghĩ thả bản thân đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì bị Lục Minh đánh nát một tòa tế đàn, phong ấn chi lực yếu bớt, cho nên đối phương mới có thể đánh nát thần sơn. Hiển lộ ra, bất quá còn có hai tòa tế đàn, đối phương không nhất định có thể đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Lục Minh âm thầm may mắn, còn tốt không có đi đánh nát hai tòa kia tế đàn. Bằng không thì cái kia bóng người to lớn xuất hiện, chỉ sợ bọn họ đều nguy hiểm. Người thánh sư kia, thực sự là mưu kế hay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền thuyết, thần quang thần đảo, chính là thánh sư sở kiến. Cách mỗi 3 năm, liền sẽ tuyển nhận một nhóm cường đại thiên kiêu, tiến vào thời quang thần đảo tu luyện. Lục Minh cũng hoài nghi, thánh sư thành lập thời quang thần đảo, triệu tập thiên kiêu, bồi dưỡng những người này. Mục đích đúng là những cái này người cường đại lên, đi phá hủy tế đàn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá, một dạng chuẩn đế căn bản làm không được. Một lần này Lục Minh bọn họ đến đây, vừa vặn giúp đối phương đại ân. Oanh, oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời quang thần sơn chấn động càng ngày càng kịch liệt. Kinh khủng thời gian chi lực không ngừng bắn ra, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Bao trùm phạm vi càng lúc càng rộng. Tiếp tục như vậy, toàn bộ thời quang thần đảo đoán chừng đều muốn bị bao phủ. Phao phao, thời không thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh đối với phao phao nói. Phao phao gật đầu, hai tay vung lên, thời không thông đạo xuất hiện. Lục Minh tiến vào thời không thông đạo. Sau một khắc liền xuất hiện ở Nguyễn Thiên Giao chỗ ở của bọn hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, thời quang thần sơn chấn động, cũng kinh động đến bên này. Lần lượt từng bóng người, hội tụ vào một chỗ, nghi ngờ nhìn về phía thời quang thần sơn phương hướng. Lục Minh đột nhiên xuất hiện ở Nguyễn Thiên Giao bên cạnh. Để bọn hắn giật mình kêu lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, chuyện gì xảy ra? Nguyễn Thiên Giao theo bản năng hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không có thời gian, ta mang các ngươi đi. Lục Minh xuất ra Sơn Hà Đồ. Một đạo quang mang bao phủ Nguyễn Thiên Giao đám người. Đem bọn hắn thu vào Sơn Hà Đồ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Các ngươi nhanh đào mệnh. Lục Minh đối với những người khác hét lớn một tiếng. Sau đó hắn phóng lên tận trời. Hướng về thời quang thần đảo bên ngoài phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những người khác, không quản được nhiều như vậy. Nhắc nhở một câu, có thể hay không trốn được tính mệnh. Liền nhìn vận mệnh của bọn hắn. Những người kia có chút sững sờ. Không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, đoán chừng người này đắc tội thánh sư đại nhân. Đang bị truy sát, chúng ta thật vất vả đi tới thần đảo. Sao lại vì hắn một câu? Liền rời đi, huyền linh thượng quốc người hừ lạnh. Lục Minh giết bọn hắn nhiều cao thủ như vậy. Bọn họ sao lại tin vào Lục Minh mà nói? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Những quốc gia khác người cũng gật gật đầu. Tán đồng Huyền Linh Thượng Quốc người. Cho rằng Lục Minh nhất định là đắc tội Thánh Sư. Lúc này chính đang đào mệnh. Nhưng tiếp đó, thời quang thần đảo chỗ sâu. Tiếng oanh minh không ngừng. Càng ngày càng kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy. Bọn họ nhìn thấy từng đạo hồng quang. Bằng tốc độ kinh người. Hướng về thời quang thần đảo bên ngoài phóng đi. Đó đều là ngoại lai chuẩn đế. Có chút xem thời cơ sớm. Bị bọn họ chạy trốn tới nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tựa hồ, thực đã xảy ra không giống chuyện tầm thường a, có người sắc mặt có chút tái nhợt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau một khắc, thời quang thần đảo chỗ sâu. Truyền ra từng tiếng kêu thảm. Lần lượt từng bóng người. Phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn, nhưng một đạo gợn sóng vô hình tràn ngập mà qua. Những người kia thân hình bị dừng ở trên không. Sau đó thân thể khô quắt. Phảng phất tuế nguyệt bị tước đoạt một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lâu năm, trực tiếp mục nát. Tuổi nhẹ, cũng trong phút chốc già đi. Sau đó mục nát, hóa thành xương khô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trốn a, những người này. Rốt cục sợ. Nổi điên một dạng hướng về bên ngoài phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, bọn họ còn không có phi ra bao xa. Đáng sợ thời gian chi lực cuốn một cái. Thân thể của bọn hắn cứng ngắc trên không trung. Sau đó cấp tốc già nua. Hóa thành xương khô quẳng xuống đất. Thậm chí ngay cả xương khô cũng bắt đầu mục nát. Hóa thành bột phấn. Mà lúc này, Phao Phao lần nữa mở ra thời không thông đảo. Hai người chạy ra khỏi thời không thần đảo phạm vi. Hướng về nơi xa cực tốc bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống, thời không thần đảo bên trong. Truyền ra kinh khủng gào thét. Tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy. Lục Minh nhìn thấy một đạo hồng quang. Thất kinh chạy ra khỏi thời quang thần đảo. Cực tốc đi xa, là mấy cái chuẩn đế cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác không có chạy ra khỏi người. Đoán chừng đều đã chết. Lục Minh thở dài một tiếng. Sau đó triển khai thân hình. Bay về phía nơi xa. Xa xa quan sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, về sau. Thời quang thần đảo bên trong, lại truyền ra mấy tiếng không cam lòng gào thét, sau đó yên tĩnh lại. Xem ra, cái kia bóng người to lớn, cũng không có thoát thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá toàn bộ thời không thần đảo, trừ bỏ trước kia những người kia chạy ra bên ngoài, liền không có những người khác trốn ra, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.